Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 11, cứu thế ánh dạng đông. Người chưa thành niên siêu phàm giả, Quảng Nam phân khu biên giới, núi cao rừng cây, màu xanh biếc rạt rào, đường hồng không tâm tư thưởng thức những này, bối bối lật danh hiệu này dường như chấn thiên lôi, làm hắn tim đập đều gia tốc. Bối bối lật, đường hồng con mắt đều sáng lên ý chí ánh sáng. Hắn cuối cùng cũng coi như phát hiện số hai thời không trừ bỏ không có chính mình. Cái thứ hai cực kỳ then chốt phân biệt, đó chính là cố vấn danh hiệu bối bối lật. Trên đời không trùng hợp, cho dù có, sợ cũng là vô tri dẫn đến kết luận. Đại khái, khả năng, là bối nghe, đúng rồi, tuyệt đối là nàng. Không biết xảy ra chuyện gì, đường hồng lòng hiếu kỳ tràn lan dường như biển gầm ở đầu óc bao phủ tứ phương. Số ai thời không người thứ nhất nhân tạo thần kế hoạch đối tượng là bối nghê. Chuyện này quả thật quá thú vị rồi, thậm chí kích thích ra đường hồng rất lâu chưa từng trải nghiệm quá cảm giác căng thẳng cảm giác. Đường hồng cầm lấy mạc tu sinh vai, ngươi nói vị kia bối cố vấn tên gọi là gì? Bây giờ Mạc Tu Sinh vẫn là đỉnh cấp siêu phàm giả. Nhập thánh giả tâm tình chập chờn, chấn động tâm linh, thật giống như một chiếc búa lớn đột nhiên từ trong không khí đập ra đến. Mạnh mẽ đập ở trên trán. Bên cạnh, danh hiệu bàn sơn giả cố vấn cấp bậc vu tú cũng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Tương đương với người thường bị một tia chớp gặp thoáng qua. Tên Mạc Tu Sinh cả người run lên, sợ hết hồn, lại mờ mịt, lại kinh hoàng. Ta không quá hiểu, căn cứ mấy năm trước chỉnh lý ban bố siêu phàm giả dự luật. Cố vấn cấp bậc không cho phép sử dụng bản danh, đều dùng danh hiệu, là vì phòng ngừa thần chỉ tín đồ hãm hại. Sau đó phát hiện bị biết cũng không có gì, lực ước thúc dần dần yếu bớt. Nhưng đa số cố vấn cấp bậc vẫn kiên trì danh hiệu xưng hô thói quen tốt. Hắn dù sao cũng là một vị siêu phàm, dù cho thấp thỏm, dù cho mơ màng, y nguyên có thể duy trì tỉnh táo cùng lý trí, nhanh chóng đưa ra đáp án. Mạc Tu Sinh xác thực không biết bối cố vấn tên, nhưng Mạc Tu Sinh không biết, không đại biểu bàn sơn giả vu tú đồng dạng không rõ ràng. Siêu phàm giả không có giới tính kỳ thị, mà trải qua nguyên thế giới nhiều năm luận chứng, siêu phàm nhập thánh nam nữ tỷ lệ không cân đối, nam nhiều, nữ ít, giống như tại ý chí lực phương diện nam tính có ưu thế. Đương nhiên, hàng mẫu lượng quá ít, giá trị tham khảo không quá lớn. Đường thánh giả, toàn thân áo đen vu tú mở miệng nói. Ngài biết siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh sao? Nàng cùng bối nghê là khuê mật, cứ việc tuổi tác chênh lệch hơi lớn, nhưng này không trở ngại hai người có cộng đồng ham muốn, cộng đồng giấc mơ. Hơn nữa kề vai chiến đấu quá, kề vai chiến đấu hầu như là siêu phàm giả ở giữa thâm hậu nhất tình nghĩa. Đường hồng liếc mắt vu tú. Mỗi một vị nhập thánh đều là vi biểu tình tâm lý thần thái phân tích phương diện chuyên gia. Trong lòng của hắn hơi động, nói, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh là bởi vì thần tính. Ân, ta đã đem biện pháp giải quyết cung cấp cho Sở Nghiên cứu Trung ương. Thoạt vừa nghe, Vu Tú chỉ cảm thấy da đầu sắp nổ tung rồi. Trời thấy, nàng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Tránh khỏi lánh đời thiên tài đường thánh giả không rõ ràng tình huống. Đem bối nghê hố rồi. Lại bất ngờ biết được như thế tin tức kinh người. Thực đang khiêu chiến nàng tư duy năng lực phản ứng. Thần tính. Khóe mắt nàng co giật hai lần. Đồng tử cũng kịch liệt co rút lại. Phảng phất một cái mới vừa luyện tập vung ra cần câu câu cá người mới học còn chưa dùng tới mồi câu. Liền câu đến một cái cá voi, nàng bật thốt lên, nàng gọi bối, một giây sau, chuyển thành truyền âm, tên của nàng là bối nghê, Vân Hải người, năm nay 13 tuổi, đường hồng kinh hỉ, a, tên đối đầu rồi, quê quán đối đầu rồi. Còn có bối bối lật cái này cố vấn danh hiệu. Tuổi tác cũng đúng, tuổi tác cũng đúng, tuổi tác cũng đúng. A, tùy theo mà đến chính là tràn đầy chấn động rồi. Có lầm hay không? Dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy. 13 tuổi siêu phàm giả. Phải biết, nguyên thế giới, trong lịch sử trẻ trung nhất siêu phàm giả là 22 tuổi. Đừng xem 22 tuổi cùng 13 tuổi chỉ có điều chênh lệch 9 năm. Dựa theo nhân loại đối siêu phàm con đường tư tưởng, quốc gia giàu có, toàn dân mở trí, toàn thể bầu không khí tràn ngập sức sống rất tích cực. Hơn nữa đủ để chinh phục hệ mặt trời tiên tiến khoa học kỹ thuật tạo thành hình thái xã hội mới có. Thể chống đỡ người chưa thành niên siêu phàm giả sinh ra khả năng. Cũng chỉ là khả năng thôi. Điều kiện cho phép, còn phải nhìn nhân khẩu bao nhiêu, thời gian bao nhiêu. Trời à, đường hồng lãnh tĩnh rất lâu rồi. Mà hôm nay, tâm tình giống như bị nhen lửa. Nó kinh hỉ trình độ có thể so với hoang mạc cầu sinh người nhìn thấy phương xa ốc đảo. Tuy không biết đó là thật, cũng hoặc là hải thị thận lâu. 13 tuổi, nàng là vị thành niên. Đường hồng đầu óc lóe qua vô số ý nghĩ. Hình như trên đường lớn tràn ngập ô tô máy bay. Nhảy lên gào thét gầm thét lên đồng thời tiến lên. Hắn có ưu việt tính khuynh hướng. Cho rằng nguyên thế giới tình hình so với nơi này càng tốt hơn. Hiển nhiên, sai rồi. Số 2 thời không có bảo sơn lại không tự biết. Trừ bỏ bối nghe đây. Đường hồng vội vã nhìn chăm chú Vu Tú dò hỏi. Trừ bỏ nàng, phạm vi toàn cầu, có còn hay không 20 tuổi trở xuống siêu phàm giả? Hầu như là từng chữ truyền âm. Nhập thánh nhìn chăm chú lệnh Vu Tú cả người tất cả đều nằm ở cao áp trạng thái. Nhíu mày nói, là ngẫu nhiên, là ngoại lệ, bối nghê là không thể phục chế trùng hợp. Liền ngay cả đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy cũng kém xa. Tít táp. Cũng nhận định bối nghê đột phá siêu phàm phương thức. Không có cách nào dùng cho những người khác. Đường hồng lắc đầu một cái. 13 tuổi siêu phàm giả. Có thể nói, giá trị của người nọ. Đối với nhân loại mà nói không thua gì đệ nhất thiên tài. Đệ nhất thiên tài chiến lược giá trị rất khủng bố. Nhưng mà một tên người chưa thành niên siêu phàm giả tượng trưng trong thời gian ngắn lượng sản. Siêu phàm độ khả thi cư đường hồng hiểu rõ, nguyên thế giới sở nghiên cứu trung ương có tương quan kế hoạch. Chặn đánh cuộc chiến không bại vong liền được rồi. Kiên trì đến nhân loại khoa học kỹ thuật đại bạo phát. Trực tiếp thoát đi hệ mặt trời, nghĩ làm được điểm ấy cần lượng lớn nhân tài. Cũng chính là trăm vạn siêu phàm nghiên cứu khoa học công tác giả. Muốn không được trăm năm. Nhân loại có thể trở thành chân chính tinh tế văn minh. Trái đất có bí mật cũng tốt, có tài nguyên cũng được. Tẩu vi thượng sách, thần chỉ muốn chiếm lĩnh cũng tốt, muốn cải tạo cũng được. Tẩu vi thượng sách, ý nghĩ thường thường là tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Trăm vạn siêu phàm giả làm nghiên cứu khoa học, nói rõ còn có càng nhiều siêu phàm giả chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Mà nhân loại tiến hóa trở thành tinh tế văn minh khả năng là trăm vạn lượng cấp siêu phàm giả điều. Kiện tiên quyết, này đều là xã hội học khoa đồ vật. Bất kể nói thế nào, có ít nhất phương hướng, có một cái đại thể đường viền, không giống vết nứt dị không gian, làm người không tìm được manh mối. Đồng thời, cái này cũng là thế giới các quốc gia giai cấp thống trị cùng tư bản sức mạnh đồng ý sức lớn chống. Đỡ siêu phàm giả then chốt nguyên nhân. Siêu phàm giả chặn đánh thần chỉ thay đổi rất nhiều. Bao quát vì xã hội truyền vào một cái thuốc trợ tim. Thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển cùng kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ là trọng yếu nhất. 19 hình thiết bị chế tạo dự tính ban đầu chính là kéo dài tuổi thọ. Mà hiện tại, 13 tuổi siêu phàm giả vẫn là nhân tạo thần. Vẫn là cố vấn cấp bậc A. Đường hồng triệt để kích động rồi. Hắn sẽ không đố kỵ. cũng không lý do đi đố kỵ. Căn nguyên của nó ở chỗ siêu phàm nhập thánh phương thức tư duy. Đột phá cái thế, ta liền có thể giải quyết nguyên thế giới trận kia nguy cơ. Nghiên cứu bối nghê, thế giới của chúng ta liền có càng nhiều thời gian, càng nhiều khả năng, không chút nào khuếch đại hình dung. Cho tới hôm nay, trải qua ngàn buồm, đường hồng rốt cuộc tìm được một cái có cơ hội cứu vớt thế giới thời cơ. Nguyên thế giới, số hay thời không, cũng có thể thực hiện cộng thắng. Hắn chỉ là giữa hai người cầu nối. Thời không song song sai biệt hóa chỗ sản sinh tin tức tiền lời là cầu nối vận tải tài nguyên. Cái gì là mạnh mẽ? Cái gì là cao đẳng? Lại nên làm gì đi định nghĩa? Đường hồng vẫn như cũ không rõ. Nhưng có thể khẳng định chính là vô thượng nhân Hoàng Trần Giai Úy đang lấy một loại mọi người. Không thể nào tưởng tượng được cũng không thể nào hiểu được phương thức khiến nhân loại có hạn, trợ giúp, nàng có hạn, đối người mà nói, chính là vô hạn. Bối nghê xuất hiện, như ánh dạng đông chiếu phá hắc ám. Đây mới là việc cấp bách. Nàng ở đâu? Đường hồng nghiêng đầu qua chỗ khác. Con mắt như hỏa diễm bay lên, nhìn chằm chằm Vu Tú, liền quay đầu lúc, hắn đã nghĩ kỹ, một khi nghiệm chứng là thật, tuyệt không thể lại để bối nghê tham dự trận đánh chiến. Nhân tạo thần kế hoạch phải lập tức đình chỉ, không bất luận cái gì chỗ thương lượng, hết thảy cản trở, can thiệp, chính là chặn đường đồ vật. Cổ nhân nói, đoạn nhân tài lộ như giết người cha mẹ. Như vậy, ngăn cản, đoạn tuyệt một cái tên là hy vọng nảy sinh là cỡ nào cừu hận. Phía đối diện, bàn sơn giả Vu Tú mơ hồ nhận ra được đường hồng tâm tình dung truyền. Trầm mặc một chút, truyền âm nói ra bối nghê thường trú địa chỉ. Rất tốt, đường hồng một bước bước ra, lòng bàn chân núi đá nổ tung, không khí từng tấc nổ tung. Lập tức vượt qua tốc độ âm thanh, hắn đã không thể chờ đợi được nữa có thể tái ngộ bối nghê. Hắn không cần hai người dẫn đường, trên điện thoại di động liền có hướng dẫn, khoảng cách vẻn vẹn hơn 200 km. Đầu tiên, bàn sơn giả Vu Tú, Mạc Tu Sinh hai người nhìn thấy chính là dưới bàn chân một mảng lớn sắp bạo phát đá vụn cho bụi. Sau đó là một cái tiếp một cái âm bạo song khí chen lẫn một tia ánh lửa. Âm âm âm âm âm. To lớn nổ vang, đinh tai nhức óc, lại hiện ra liên tiếp không ngừng bạo phát trạng thái gần như với từng khối thủy tinh. Công nghiệp lần lượt bị bạo lực nát tan, giống như một chiếc máy bay chiến đấu từ trước mắt bay qua. Này đã không phải ý chí lóng lánh, mà là đơn thuần sức mạnh phương diện hào quang. Hai người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Trong chớp mắt, hai người nhìn sang, cuối cùng thị lực đi truy tầm đường hồng bóng người. Kỳ quái chính là, theo hắn dần bay xa dần, để lại âm bảo song khí chỗ tạo thành dấu vết lại làm nhạt. Từng bước biến mất, cuối cùng cũng lại không nhìn thấy. Ý chí lực tiêu trừ lực cản, hoặc là ý chí lực che lấp làm nổ. Mạc Tu Sinh trợn tròn con mắt, này đã vượt qua nhận thức của hắn phạm trù. Nhập thánh sao? Đây là nhập thánh sao? Ta nhớ tới nhập thánh không có cường đại như vậy chứ. So sánh với đó, bàn sơn giả Vu Tú có vẻ càng tỉnh táo một chút. Nàng cầm điện thoại di động lên, đánh cho đệ nhất thiên tài. Chờ đợi chuyển được tiếng nhắc nhở vang lên hai tiếng lại cắt đứt. Nàng đăng nhập siêu phàm giả áp cho đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy phát đoạn xem ra không quá quan trọng đơn giản thăm hỏi. Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Phát sinh cái gì? Nàng nghe được Mạc Tu Sinh nghi hoặc truyền âm. Đường thánh giả làm sao bỗng nhiên bay đi rồi? Lẽ nào ngươi đem bối cố vấn tên nói cho hắn rồi? Vu Tú sắc mặt như thường, truyền âm hồi phục, còn có nàng thường trú địa chỉ. Mạc Tu Sinh tức khắc cuống lên, bối cố vấn tin tức cá nhân nhưng là tuyệt mật. Nàng bình thường bao bọc áo bành tô, chưa bao giờ lộ hình dáng, mỗi lần trận đánh chiến cũng sẽ có ý chí hiển hóa ở quanh thân che chắn tầm mắt. Ngay cả ta cái này thâm niên đỉnh cấp siêu phàm đều không có tư cách biết được. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn cũng không biết sự tất có đại ẩn tình, có thể nào dễ dàng nói ra. Hắn từ không hỏi đến, vẻn vẹn ở đáy lòng suy đoán, phòng trừng là vì bảo vệ bối cố vấn thân thể an toàn. Vu Tú, cố vấn cấp bậc đều biết, gạt không ý nghĩa, siêu phàm thật rất may mắn. Bối Nghê đột phá siêu phàm giả thời điểm, chỉ có vài tên màu đỏ kim ở đây, thanh trừ mấy người ký ức, liền đem tin tức phong tỏa ngăn cản. Giới hạn cố vấn cấp bậc cùng nhập thánh được biết, trải qua mọi người thương nghị, cùng nghiên cứu cơ cấu triển khai tương đối có hạn hợp tác, tận có thể tách ra thế giới các quốc gia quan phủ. Rất đáng tiếc, dòng dã 5 năm không thu hoạch, trước đó vài ngày mới dần dần từ bỏ những kia không thiết thực ý nghĩ. Nàng không phải 13 tuổi siêu phàm già, nàng là trời sinh màu đỏ kim. 8 tuổi siêu phàm, 13 tuổi tiên phong siêu phàm a. Vu Tú âm thầm cảm khái, nàng rất rõ ràng cũng lý giải Đường Hồng kích động, nhưng là không ý nghĩa. Thí như nhân loại phát hiện mặt trăng thì lại làm sao? Lượng sản không được, bàn sơn giả, bên tai nàng lại truyền tới Mạc Tu Sinh trầm thấp mạnh mẽ âm thanh. Đường Thánh giả mới xuất hiện 2 ngày không tới. Ngươi liền như thế tin tưởng hắn? Siêu phàm nội bộ vẫn không có phủ nhận hắn là thần chỉ ngụy trang giả, suy luận hiện nay mà nói, siêu phàm thế giới đối nhập thánh phương diện thăm dò có hạn, huống chi đây là một tên tị thế tu hành, còn có thể trở thành nhập thánh giả, vẫn là thiên tài nhân vật, hiện thực chi vô lý. Vi phạm đã biết siêu phàm lý luận, cho dù đệ nhất thiên tài Trần Giai Úy công khai thừa nhận Đường Hồng chính là một vị thiên tài nhập thánh giả, các siêu phàm vẫn cứ muốn lý tính thảo luận đây là ý chí ánh sáng. Cũng không phải mù quáng phê phán nghi vấn. Còn nữa, chưa chết đi đệ nhất thiên tài vẫn không có bị người đẩy tới cổ kim vô địch sùng cao địa vị cũng là cái trọng yếu nhân tố. Mạc Tu Sinh mãnh liệt phản đối Vu Tú cách làm. Ngươi không hiểu, Vu Tú khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, coi như Đường Thánh giả thực sự là thần chỉ ngụy trang giả. Nói như thế, lý tuyết không thánh giả hơi thở cùng Đường Thánh giả so với lại như một đoạn cành cây cùng thương. Thiên đại thụ, siêu phàm không mù quáng theo, không mê tín, nhưng nếu như Đường Hồng là một tôn liền Trần Giai Úy cũng không thể nhìn thấu thần chỉ cảnh giác thì có ích lợi gì đây? Đường Hồng từ nguyên thế giới đến số 2 thời không? Đủ có 3-4 ngày lâu dài, nghe tới mấy ngày mà thôi. So với vô thượng nhân hoàng dành cho hắn thời gian 2 năm rất ngắn ngủi, nhưng Đường Hồng rõ ràng. Giống loại này nguyên thế giới thời gian ngưng kết, cả người thời không di động. Trong lúc này mỗi phút mỗi giây dị thường quý giá, còn có cỡ nào quý giá? Lấy tư duy ý thức của hắn, lấy nhân loại nhận thức trình độ căn bản không hiểu nổi. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Thế nhưng, vừa tới số 2 thời không, hoặc bởi thời không rời đi chưa biết ảnh hưởng, Đường Hồng tâm tình tiêu cực hầu như nổ tung. Đây là một nhìn như quen thuộc, trên thực tế thế giới hoàn toàn xa lạ. Không huyết thống, không thân tình, không tình bạn, ngăng ngừa xã hội tính tử vong, cũng gián tiếp dẫn đến Đường Hồng hiệu suất khá thấp, tốn thời gian 4 ngày mới đạt thành cơ sở hợp tác, quét rác quét hơn một nửa. Đường Hồng đối tiến độ này không hài lòng, hắn còn muốn lại mau một chút. Cho đến giờ phút này, hắn lấy mỗi giây 400 mét tốc độ bay hướng Bối Nghê thường trú vị trí, đột phá cái thế trọng yếu, cũng không trọng yếu như vậy. Thời không ở giữa giao lưu, vũ lực tiền lời, tài nguyên tiền lời đều là thứ yếu mới đúng, tin tức mới là thứ tốt, thật bảo vật, xem ra cần phải dành thời gian. Bối Nghê trên người nàng có siêu phàm giả lượng lớn sinh ra hy vọng. Trừ này ra, ta nhất định phải ở trong vòng 2 năm trở thành một trải qua mặt đủ rất rộng lớn nghiên cứu khoa học nhân sĩ, dù cho là mặt mũi công trình, chỉ cần có thể mang về không giống tin tức, không giống công thức toán học, thậm chí là bất đồng khoa học lý luận, kia chính là một hồi khai thiên tích địa biến đổi lớn. Giả thiết tương đồng, đường hồng bạch học, lãng phí thời gian. Giả thiết không giống, đường hồng máu kiếm, thời không song song sai biệt gây nên biến đổi lớn tựa như con kiến sớm nắm giữ tốc độ ánh sáng. Đường hàng không khoa học kỹ thuật đại cương, khả năng hữu dụng, khả năng vô dụng, ai có thể lại nói đến chuẩn đây? Ao ao, nhỏ bé không thể nhận ra không khí lưu động hình thành một trận gió nhẹ. Đường hồng, cao tường, chiến pháp lại có mới đột phá. Có thể tiêu trừ một phần lực cản không khí, sở dĩ từ dây tốc 350m tăng vọt một đoạn dài, đạt đến dây tốc 400m, Trần Giai Úy phá không phi hành là 2 lần tốc độ âm thanh. Khoảng chừng liền duyên cớ này, ý chí lực có thể không nhìn một phần lực cản, cái cảm giác này rất mỗi giây, phảng phất càng ngày càng đưa thân vào vũ trụ chân không. Phối hợp nguyên tử thổ nạp thuật, có một ngày nhập thánh không còn cần khí oxy rồi, không còn ỷ lại tinh cầu mới có thể sinh tồn rồi. Đường hồng đều không cảm giác kỳ quái, hắn ý nghĩ hơi động, lại đem bộ phận này ý nghĩ quăng đến sau đầu. Cố vấn danh hiệu bối bối lật, người chưa thành niên siêu phàm giả, hết thảy manh mối, chỗ có tâm tình, tất cả đều bị nàng hấp dẫn lấy. Huống hồ hắn ở nguyên thế giới, cùng bối nghê từng có giao du yêu đương khuynh hướng. Ô, hình như có chỗ nào không đúng. Toàn bộ sự tình, quá đáng trùng hợp, đường hồng nội tâm cảm giác bất an chính là bắt nguồn từ này. Hắn tiếp tục bay qua núi cao, bay qua dòng suối, bay qua 2, 3 tòa trấn nhỏ, từng cái đường cao tốc, có thể nói như bay đi tới bối nghê vị trí. Trên đường từng có sai lệch, đường hồng đối Quảng Nam phân khu địa mạo không quá quen thuộc. Cũng may điện thoại di động địa đồ có hướng dẫn, vẫn là quân sự cấp bậc, quét một mắt biến hướng, lại quét một mắt lại biến hướng. Sau đó liền đến rồi, núi nhỏ hồ nhỏ, người rất nhiều, đường hồng cúi đầu nhìn lại, một mảnh non xanh nước biếc, càng là cái nông gia trang viên điểm du lịch. Cảnh khu xinh xắn tinh xảo, có đặc sắc nông gia món ăn, tỏa ra mùi hương ngây ngất, cùng với mấy trăm mẫu vườn trái cây, đại lượng du khách ở trong viện hái trái cây, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Xa xa có cái hồ nước nhỏ, chung quanh hồ đều là xanh hóa thang nói, trên hồ có thuyền nhỏ vùng vẫy, trên thuyền người trẻ tuổi vui cười đùa giỡn, hoặc phóng tầm mắt tới sơn thủy cảnh sắc, hoặc cúi đầu nhìn điện thoại di động, mà đường hồng đặt mình trong giữa mây, hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn chung toàn cảnh, ở chỗ nào, đường hồng điều động nhập thánh cảm giác, thấy rõ tứ phương, như một đài tinh vi radar, bối nghê bình thường liền ở đây, a, núi đầu kia đúng là có mấy cái siêu phàm hơi thở. Đường hồng làm việc từ trước đến giờ rất ổn thỏa, trừ bỏ vận dụng nhập thánh cảm giác, cũng ném đi ánh mắt tìm kiếm, thị lực lục soát hiệu suất kém xa cảm giác. Sau một khắc, hắn kinh hỉ đến cực điểm, bên hồ trên có cái ấm mềm kiên định hơi thở, rõ ràng là tiên phong siêu phàm. Bối nghê, đường hồng cúi đầu nhìn sang, bối nghê, đập vào mi mắt bóng người tuyệt không phải kinh hỉ. Số 2 thời không lại lần nữa gặp phải nàng một khắc đó bắt đầu. Hết thảy kinh hỉ liền biến thành không gì sánh kịp khủng bố, núi lửa ở nơi nào đó đột ngột bạo phát. Một cỗ giống như lạnh giống như nhiệt run rẩy cảm giác từ đầu quả tim đi xuống lan tràn. Một cỗ giống như tê giống như mềm thân thể co giật từ xương đuôi hướng lên khuếch tán. Đường hồng nhìn thấy giống như đã từng quen biết một màn. Không sai. Khá là lâu đời, sắp phủ đầy bụi ký ức ở đại não hiện lên, hồ nhỏ một bên, xanh hóa trên bậc thang. Thân ảnh kia ăn mặc nhạt màu áo sơ mi cùng váy ngắn. Vóc người lệch tinh tế xinh xắn. Một đôi giày da nhỏ vừa đúng tô điểm da thanh xuân mị lực tuổi trẻ hoạt bát. Nàng đen sẫm tóc đẹp khoác vai, mang một đỉnh màu hồng cánh sen beret, đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Phù Dung chớm nở, nhìn thoáng qua, những này là thường có việc, nhưng cùng nguyên thế giới gặp gỡ tình cảnh kia. Trang phục phong cách hầu như là giống như đúc, hình ảnh như vậy để hắn không cảm giác được kinh ngạc hoặc vui sướng. Chỉ có kinh ngạc, chỉ có quỷ dị. Đường Hồng theo bản năng nín thở, dòng máu khắp người điên rồi vậy dâng tới ngực, từng tấc mũi nhọn ở quanh thân luyện hóa mà ra. Đây là nhập thánh giả cao nhất cảnh giác trạng thái. Tiếp theo, cái kia quen thuộc nữ hài cúi đầu nhìn điện thoại di động, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía buổi chiều mặt trời, nàng nghiêng đầu, phảng phất nhận ra được cái gì. Lại phảng phất mục không tiêu điểm đang tìm kiếm cái gì. Một giây sau, nàng nở nụ cười, hướng về Đường Hồng vị trí lộ ra nụ cười. Kia một khẩu răng trắng nõn đặc biệt chỉnh tề, nàng có thể phát hiện ta. Cố vấn cấp bậc dùng một giây thời gian khóa chặt thiên tài nhập thánh vị trí là không phù hợp lẽ. Thường, nàng có thể phát hiện nhập thánh giả đến thông qua cảm giác. Chớp mắt quan sát, phía dưới bối nghê đúng là cố vấn cấp bậc, duy nhất chỗ đặc thù, chính là tuổi quá trẻ. Cả nghĩ quá rồi, nàng không thể nào thấy được ta. Đường Hồng cho rằng cái hiện tượng này, rất quỷ dị địa phương ở chỗ tình cảnh lặp lại, mà không phải bối nghê bản thân. Nàng xác thực chỉ là một cái tiên phong siêu phàm giả. Một giây sau lại bị lật đổ. Bối nghê đứng ở hồ nhỏ bên cạnh bậc thang, yêu nhã nhón chân lên, hướng Đường Hồng giơ giơ tay, dáng dấp kia như là đã lâu không gặp nhảy nhót, chen lẫn khó có thể miêu tả tình cảm sóng lớn. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người gặp phải leng keng, lần đầu trải nghiệm một người gặp phải leng keng, lần đầu trải nghiệm một người gặp phải, Đường Hồng xưa nay không ngộ quá tình huống như thế. Sức của một người hệ thống hình như kẹt rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.